Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 28, mộng đẹp trở thành sự thật. Lão giả cũng không có đem Tần Nhiên đặt ở bằng đá trên tế đài, mà là giao cho sớm đã chờ đợi đã lâu bốn vị thị nữ. Bốn vị thị nữ giơ lên Tần Nhiên đi vào một bên gian phòng. Ao nước, mùi thơm hoa cỏ, cánh hoa. Bốn vị thị nữ tỉ mỉ vì Tần Nhiên thanh tẩy lấy toàn thân, đồng thời đổi lại sạch sẽ thể quần áo. Toàn bộ quá trình Tần Nhiên vẫn như cũ ngủ say, chỉ là khéo miệng không được nhếch lên, phảng phất là cố nén cười đi ra. Mà ở mặt kia bên trên càng là không nhịn được lộ ra rồi hưởng thụ bộ dáng. Bốn vị chôn đầu công tác thị nữ cũng không có phát hiện dạng này dị dạng. Trong lúc các nàng nâng lên đầu thời điểm, Tần Nhiên đã khôi phục rồi mê man bộ dáng. Khi Tần Nhiên lần nữa được trưng bày tại thạch chất trên tế đài thời điểm, tế đàn bốn cái góc, mỗi cái sừng bên trên đã đốt lên một ngọn đèn dầu. Trong trẻo dầu trơn, đậu hà lan lớn nhỏ ngọn lửa. Từng tia mùi thơm ngát từ nhóm lửa ngọn lửa bên trong truyền đến, cùng nồng đậm huân hương khác biệt. Dạng này mùi thơm ngát để cho người ta cảm thấy trầm tĩnh cùng bình yên. Hiển nhiên, dầu trơn bên trong gia nhập nào đó loại thuốc an thần vật. Đương nhiên, ngọn đèn tác dụng xa không chỉ có những chuyện này. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, không chỉ có trở thành rồi ta chủ chọn chúng người, còn đem sẽ lấy tự thân bộ dáng, lần nữa thu hoạch được một lần vô thượng vinh quang. Đứng ở tế đàn trước, lão giả nhìn lấy Tần Nhiên, nhẹ nói lấy. Đang nói xong về sau, lão giả cứ như vậy quỳ rạp xuống đất, thấp giọng cầu nguyện bắt đầu. Ngọn đèn hỏa diễm theo lão giả cầu nguyện trực tiếp từ đậu hà lan lớn nhỏ phóng lên tận trời, biến thành dài ba thước viêm. Linh nghe thanh âm của ta a, vĩ đại ngài, ngài là thương khung con trai, ngài quan sát mặt đất, ngài vĩ ngạn thân thể, giống như thái dương đồng dạng được người sùng bái. Ngài mênh mông ý chí, giống như đại hải đồng dạng bị người kính sợ. Ngài, chấm ngoặc kép, cầu nguyện âm thanh liên tiếp không ngừng. Một cỗ không tên ý chí bắt đầu dần dần ở trên tế đài ngưng tụ. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Lão giả càng phát thành kính rồi. Ngọn đèn bên trong hỏa diễm càng phát sáng chói, nhiệt liệt. Khi cầu nguyện đi vào khâu cuối cùng thời điểm, cái kia không tên ý chí cao cao lơ lửng ở tế đàn ngay phía trên, ngưng tụ thành một đoàn, giống như rơi xuống như lưu tinh, thẳng tắp hướng về trên tế đài Tần Nhiên rớt xuống. Sau đó, Tần Nhiên tránh qua, tránh né, bằng đá tế đàn phát ra một tiếng vang nặng nề. Đoàn kia giống như lưu tinh trụy hạ ý chí, cứng rắn sinh sinh đâm vào cứng rắn mà đặc thù bằng đá trên tế đài. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc, không có bất kỳ cái gì đoán trước. Không tên, mang theo đau đớn tiếng gào thét xuất hiện ở lão giả tai bên trong. Phốc, một thanh sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi cứ như vậy phun tới. Phản phệ, vô cùng kịch liệt phản phệ. Nhưng coi như là như vậy phản phệ, cũng vô pháp so ra mà vượt giờ phút này lão giả khiếp sợ trong lòng. Hắn chừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn lấy từ hôn mê bên trong tỉnh lại, đứng ở trước mặt mình, mặt mỉm cười Tần Nhiên. Ngươi, lão giả run run rẩy rẩy chỉ. Ta đương nhiên là phối hợp ngươi a, cao đẳng tà linh học đối phương run run rẩy rẩy ngữ khí đáp trả. Đây là bẫy dập, lão giả hậu chi hậu giác, cao đẳng tà linh nhún vai. Nó lười nhác trả lời vấn đề như vậy. Đây đương nhiên là bẫy dập. Navia chúng thần, Devourer, tại dạng này điều kiện tiên quyết, lấy nó vị kia khế ước người tính cách, còn quang minh chính đại xuất hiện ở trên chiến trường, liền đã chú định đây là một cái lại rõ ràng bất quá bẫy dập. Bất quá, sẽ dẫn tới ai, nó cùng nó cái vị kia khế ước người cũng không biết rõ. Mà từ mắt tình hình trước mắt nhìn, có chút ngoài dự liệu a. Cao đẳng tà linh nhìn lấy cái kia lập lòe không tên ý chí, không khỏi đã nứt ra miệng. Nó đương nhiên sẽ không đối với cỗ ý chí này có ý nghĩ gì. Nhưng, nó cho tới bây giờ đều không phải là một mình phấn chiến. Nuốt tiếng nuốt nước miếng bên trong, một mặt uể oải, đói khát bạo thực xuất hiện. Đi theo, bạo thực sau lưng, lười biếng, ngáp một cái nhắc nhở lấy, bạo thực. Tình trạng của ngươi bây giờ rất đặc thù, duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên, tốt à, coi ta không nói, lười biếng, còn muốn nhắc nhở, bạo thực. Nhưng là còn không có đợi, lười biếng, nói xong. Bạo thực giống như xuống núi ngạ hổ xông về cái kia không tên ý chí. Đối với, bạo thực tới nói, thiên tính quyết định hắn. Không có cái gì không thể ăn. Duy nhất khác nhau là ăn ngon hoặc là không thể ăn. Không thể nghi ngờ. Trước mắt đồ vật đối với bạo thực tới nói là cực kỳ mỹ vị. Hắn tràn đầy không kịp chờ đợi. Khinh nhờn. Các ngươi những thứ này dị đoan biết mình là đang làm cái gì sao? Lão giả giãy giụa liền muốn đứng lên đến. Lớn tiếng a xích cao đẳng tà linh. Bạo thực cùng lười biếng. Không biết rõ a, cái này cũng không phải ta tự nguyện. Cao đẳng tà linh rất ngay thẳng nhún vai. Bạo thực không có rảnh để ý tới đối phương. Lười biếng thì là lười mà nói. Duy trì bạo thực trạng thái. Hắn liền hao tốn không ít tinh lực. Hắn không hy vọng lại nhiều làm cái gì. Thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng có một số việc vẫn là muốn làm. Mệt mỏi quá a. Khó nói liền không có người có thể giúp ta chia sẻ một số. Lười biếng, ngáp, không để lại dấu vết vất vất tay chỉ. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể cứ như vậy bình yên sống sót sao? Đây hết thảy chỉ là tạm thời. Coi ta chủ quay về nhân gian thời điểm. Liền là các ngươi bị đầu nhập địa ngục thời điểm. Lớn tiếng quát lớn bên trong. Lão giả uể oải trên mặt đất. Sắc mặt tím xanh. Độc dược. Một màn này. Để cao đẳng tà linh trở tay không kịp. Nó xông tới. Nhưng là đã không có cứu được. Rất rõ ràng mình ăn cái gì lão giả. Lấy vô hình linh hồn tư thái nhìn lấy bởi vì chính mình cử động mà luống cuống tay chân đám địch. Nhân. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó. Hắn hướng về hắn có thể nhìn thấy quang minh mà đi. Nơi nào là hắn chỗ muốn đi trước thần quốc. Hắn đem ở nơi đó thu hoạch được vĩnh sinh. Hắn một mực là như thế tin tưởng vững chắc. Sự thật, cũng là như thế. Hắn thật ở nơi đó thu được vĩnh sinh. Mỗi ngày có không cách nào tưởng tượng mỹ thực. Mỹ tửu cùng hưởng thụ. Mà hắn muốn làm chỉ là. Như cùng ở tại nhân gian. Giao gia của hắn tín ngưỡng. Hắn mỗi ngày đều sẽ hô to cái tên đó ta vĩ đại bệ hạ. Ta đại nhân tôn quý. Lôi đình chi thần Rivera. Theo cầu nguyện của hắn. Bầu trời bên trong lần nữa sáng lên bắt đầu. Tiếp theo, đúng vậy hắc ám. Sau đó, hắn mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra. Hắn vì sao lại mở hai mắt ra? Hắn không phải là vĩnh sinh rồi sao? Nghi hoặc xuất hiện ở hắn còn không tỉnh táo đại não bên trong. Dù cho thấy được cái kia tần nhiên, hắn đều có chút hoảng hốt. Hắn không hiểu đây là thế nào. Trong mộng thế giới thế nào? Rất tốt đẹp a, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, mộng cùng hiện thực luôn luôn tương phản, luôn luôn như vậy, tàn khốc, cao đẳng tà linh cảm thán, ánh mắt nhìn về phía ám đạo, tần nhiên thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, đi lại vững vàng, không nhanh không chậm, giữa ngón tay nắm vuốt một đầu không ngừng giãy giụa mực tiểu xa, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.